Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, vận khí có lúc cũng rất trọng yếu. Phi, ra một ngụm đàm hung hăng nôn hướng về phía thảm cỏ. Trong lòng tất cả đều là phẫn nộ, phạm lỗi, trận banh này Drogba phạm lỗi. Cái này không phải là cái dẫn bóng, Doa rất không hài lòng. Hướng về phía sân bóng bên trong hô hào, mà hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng là nhao nhao lật trời. Những này fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Dùng đến các loại ác độc ngôn ngữ, hắc chạm canh gác đều đã là văn minh nhất từ ngữ. Leeds United người là thật phẫn nộ. Didier, người tối bổng, làm tốt lắm, làm chết Leeds United người. Drogba vạn tuế, nhìn trên đài Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề la lên. Từng cái giật nảy mình. Đúng vậy, hiện trường tất cả fan hâm mộ bóng đá đều trong nháy mắt này tỉnh lại. Lại dường như là bọn hắn tất cả mọi người hồn phách đều tại thời khắc này một lần nữa về tới trong cơ thể của mình, đều là lớn tiếng la lên. Stamford Bridge sân bóng tựa như là một cái xôi trào nước sôi. Cốt cốt cốt mà bốc lên đằng. Bóng vào rồi. Lúc này vậy mà dẫn bóng. Chelsea người vận khí quá tốt rồi. Mark Lawrenson là hoảng sợ nói. Vận khí tốt cái dám. Cái này hoàn toàn chính là một lần phạm lỗi. Drogba tiểu động tác nhiều lắm. Rõ ràng như vậy phạm lỗi trọng tài chính cũng không có nhìn thấy. Gia hỏa này thu tiền a. Eddie Gray là bất mãn trong lòng. Phát tiết. Đô. Lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Trọng tài chính là huyễn hóa của ngươi hướng trận đi ra ngoài. Leeds United đội Ribery là đi tới trọng tài chính bên người. Hướng về trọng tài chính oán giận. Trọng tài tiên sinh, quả cầu này rõ ràng chính là Drogba phạm lỗi. Làm sao có thể xem như một cái dẫn bóng đâu. Trọng tài chính là lạnh nhạt nói. Drogba động tác không có bất cứ vấn đề gì. Ribery lập tức nghiêng người vụng trộm đưa tay. Làm ra Drogba vừa mới vận dụng tiểu động tác. Nói ra, người nhìn xem không phạm quy sao. Hắn không chỉ có đưa tay, mà lại tại Zera đá mạnh giải vây thời điểm. Còn ẩn nấp va vào một phát Zera. Đây là rất rõ ràng phạm lỗi. Nhìn thấy Ribery động tác. Trọng tài chính rõ ràng là biết hắn xử phạt xuất hiện vấn đề. Nhưng là nàng hay là kiên trì mình xử phạt. Dù sao cái này xử phạt đã làm được. Dẫn bóng đã hữu hiệu. Nửa trận đấu đều đã kết thúc. Lại sửa đổi cũng không được. Trọng tài chính liền một con đường đi đến đen. Nói đến, xác thực không phạm quy. Hắn vừa mới động tác không phải như vậy. Tốt, đừng nói nữa. Mình đi chuẩn bị xuống nửa trận đấu đi. Nói xong, trọng tài chính liền không có đang chú ý Ribery. Nhanh như chớp đi, Ribery nhìn xem trọng tài chính bóng lưng. Trong lòng là bất mãn vô cùng. Lắc lắc tay, hứ một tiếng, xẹp miệng siết mắt. Rất bình thường hiển nhiên là vô cùng khó chịu. Nhìn xem trọng tài chính đi tới. Doa lập tức đi tới. Nói đến, trọng tài tiên sinh, vừa mới. Doa lời còn chưa nói hết. Trực tiếp bị trọng tài chính đưa tay ngăn lại. Tốt, không cần nói nhiều. Làm như thế nào xử phạt? Ta so ngươi rõ ràng hơn. Nói xong, trọng tài chính chỉ lưu cho Doa một cái to lớn bóng lưng. Doa là sững sờ. Nằm dựa vào đây là có chuyện gì? Gia hỏa này hỏa khí làm sao như thế lớn? Mẹ nó không phải hẳn là lão tử sinh khí mới đúng không? Ngươi sinh cọng lông khí a? Doa là cảm thấy vô cùng khó chịu. Cũng là hung hăng lắc lắc tay. Trong lòng hỏi thăm trọng tài chính người nhà. Đường phân cách giữa trận nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ trôi qua. Nửa chàng sau tranh tài đã bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Trên sân bóng thế cục liền phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Leeds United đội lúc này là bắt đầu công ra tới. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội liền sáng tạo ra một lần cơ hội tốt. Trung hậu trận Pique đá mạnh truyền xa trực tiếp tìm được trước mặt Crespo. Crespo là cao cao nhảy dựng lên. Đối mặt tiếp bóng, lực áp hậu vệ trung tâm Cavalho. một cái đầu cầu về đỉnh. Đem bóng đá đỉnh cho đi lên Darren Ben. Darren Ben là giả vờ vung mạnh chân nổ bắn ra. Đột nhiên đưa ra một cước hướng về phía trước nghiêng nhét cầu. Bóng đá trực tiếp lăn đến Chelsea đội vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Ribery là tại nhanh chóng mà trước chen vào. Vị trí này vô cùng nguy hiểm. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Ngay lúc này, Terry điên cuồng lao ra. Đoạt tại Ribery đuổi kịp bóng đá trước đó. Một cái ngã xuống đất trượt sẻng đem bóng đá quét ra vùng cấm địa. Bất quá, thế giới bóng đá lăn đến sau chen vào Mernis dưới chân. Mernis không có ngừng cầu. Xông lên, vung mạnh chân chính là một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Bằng một tiếng, bóng đá tựa như là trong bầu trời đêm lướt qua lưu tinh bão tố hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Thậm chí còn có người đều hoảng sợ hét dầm lên. Còn tốt, Chelsea đội thủ môn Pitcairn biểu hiện vô cùng vững vàng. Tới một lần thần bộc, đơn trưởng đem bóng đá nắm ra ranh giới cuối cùng. Doa là hai tay ôm đầu. Nhiều cơ hội tốt à. Ai nha, thật sự là đáng tiếc. Trận banh này muốn tiến. Trận đấu này coi như tốt đá rất nhiều à. Doa quay đầu vừa hung ác hướng thảm cỏ nhổ một ngụm nước bọt. Ở đây bên cạnh càng không ngừng qua động tác tay của mình. La lên Leeds United đội đám cầu thủ. Cải biến. Leeds United đội là ở thời điểm này làm ra cải biến. Rất lớn cải biến. Leeds United đội trận hình là phát sinh biến hóa. Từ 4-4-2 chuyển biến trở thành 4-1-3-2. Modric vị trí là hướng về phía trước sách. Rất bình thường, hiển nhiên đây là Leeds United đội tăng cường tiến công tín hiệu. Đến lúc này, Leeds United đội xác thực cũng là muốn tăng cường tiến công. Dù sao bọn hắn hiện tại rơi ở phía sau. Đối với trận này nhất định phải chiến thắng tranh tài tới nói. Bọn hắn hiện tại không có lựa chọn. Leeds United đội không chỉ là trận hình phát sinh biến hóa. Bọn hắn đá bóng phương thức cũng là phát sinh biến hóa. Bọn hắn trận hình cũng bắt đầu đẩy về phía trước. Hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhất là hai cái hậu vệ biên bắt đầu tấp nập sau chen vào trợ công. Hai cái đường biên tiền vệ biên thì là gắt gao hướng trung lộ ép. Đè xuống Chelsea đội trận hình. Mà Chelsea đội chiến thuật là không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là cao vị bước đoạt. Phạt góc. Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Ribery là đi tới phạt góc khu. Hắn cúi người xuống tiếp nhận cầu đồng ném tới bóng đá. Chậm rãi bày ra tại phạt góc trong vùng. Hắn hết sức chăm chú bước lên phạt góc khu thảm cỏ. Không cho ngoài ý muốn phát sinh. Chelsea đội trong cấm khu. Vermaelen cùng Pique hai cái này hậu vệ trung tâm cũng là chen tới. Cái này lập tức là đem Chelsea đội đám cầu thủ áp lực tăng gấp bội. Nhất là nhìn thấy Pique về sau. Pique thế nhưng là nổi danh đeo đao hậu vệ. Liền cái này mùa giải. Pique ra hỏa này liền đã đánh vào 8 cái dẫn bóng. Cái này dẫn bóng số thế nhưng là so với một chút đội bóng số 1 xạ thủ dẫn bóng đều còn nhiều hơn a. Đây là để giải ngoại hạng Anh rất nhiều tiên phong đều xấu hổ. Mà lại Pique ra hỏa này dẫn bóng toàn bộ đều là đến từ trước trận phạt góc. Trong đó đánh đầu phá khung thành là 6 lần. Dưới chân phá khung thành 2 lần. Nhìn ra được. Pique dẫn bóng phương thức vẫn là lấy đánh đầu làm chủ. Chelsea người là nghiên cứu qua Pique. Cho nên bọn hắn đối với lần này phạt góc là phi thường coi trọng. Terry là đi tới Pique bên người. Hắn là đến phòng thủ Pique. Nói thật, Chelsea đội hai cái hậu vệ trung tâm thân cao đều không phải là rất bình thường cao. Bọn hắn cùng Pique đứng chung một chỗ. Đây chính là không chỉ thấp một cái đầu a. Pique là mang theo cao phương diện có ưu thế tuyệt đối. Bất quá, Chelsea hai cái này hậu vệ trung tâm mặc dù thân cao đều không phải là đặc biệt cao. Nhưng là bọn hắn bật lên đều là rất không tệ. Tại phòng không trung cầu phương diện không có tuyệt đối thế yếu. Thậm chí còn có phi thường không tệ. Nhưng là, Hiện tại bọn hắn tại Pique bên người vẫn cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Pique gia hỏa này bản mùa giải dẫn bóng thật là nhiều lắm. Nghiễm nhiên chính là một cái tiên phong. Bọn hắn tự nhiên là không thể xem nhẹ Pique. Picha trách lớn tiếng la lên. Tiếp cận hắn. Tiếp cận cái kia lớn người cao. Biết không? Nhìn ra được. Picha trách cũng là phi thường lo lắng Pique. Cho nên hắn mới có thể lớn tiếng nghe Chelsea đội đám cầu thủ. Nhất định phải chú ý phòng thủ. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng chạm canh gác. Đô, còi huýt nhất tường. Chelsea đội trong cấm khu liền bắt đầu rời động. Thậm chí còn có người trực tiếp vào tay. Người đẩy ta đẩy. Mà tại góc cờ khu, Ribery là giơ cao tay phải của mình. Sau đó lập tức chạy lấy đà. Chân trái như máy đóng cọc tầm thường hung hăng đâm vào thảm cỏ. Đùi phải cấp tốc vung lên. Mang gió. Băng một tiếng. Ribery chân phải bên trong MU bàn chân là chăm chú bao lại bóng đá. Cổ chân lắc một cái. Hung hăng đem bóng đá đưa ra ngoài. Vèo một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay lên. Vẽ ra trên không trung một đường mỹ diệu đường vòng cung. Cấp tốc bay về phía Chelsea đội vùng cấm địa trung lộ. Nguyên bản ở tại vùng cấm địa trung lộ Pique là một cái quay lưng lại. Vòng qua Terry, nhanh chóng xông về sau điểm tới. Terry cùng Cavalho đều là bị gia hỏa này cho mang chạy. Trực tiếp để trung lộ lộ ra một cái đại không đang. Bên sân Mourinho nhìn đến đây là chau mày. Trong lòng cuồng hô nguy hiểm. Bởi vì, trung lộ Leeds United đội một cái khác hậu vệ trung tâm Vermaelen là lao đến. Mà tại bên cạnh hắn là không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Đúng vậy, Vermaelen thoát khỏi phòng thủ. Hắn giết tới trong cấm khu trung lộ khu vực chân không? Đơn đao, trận banh này thì tương đương với là đơn đao. Đây là Vermaelen cùng Peter Picha trách một đối một tiết mục. Hiện trường ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Vermaelen cùng Picha trách. Vermaelen vị trí chạy vô cùng thông minh. Hắn là chạy ra một cái đường vòng cung. Trực tiếp quẳng rơi mất cùng phòng Chelsea phòng thủ cầu thủ. Vọt tới vùng cấm địa trung lộ. Lúc này, hắn vừa hay nhìn thấy bóng đá cấp tốc bay tới. Vermaelen là không nói hai lời. Hai chân bỗng nhiên đạp đĩa. Hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt cấp tốc hướng lên nhảy lên trước. Phảng phất tại thời khắc này đã mất đi sức hút trái đất. Bay thẳng phá thiên tế. Oh my god, hắn nhảy quá cao. Đây quả thực không phải người có thể làm được a. Mark Lawrenson thật là bị cả kinh xong cái cằm đều muốn rớt xuống. Toàn trường tất cả Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là bạo phát ra hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi. Mà lại rất nhiều người hô hấp đều là dồn dập lên. Còn có người trực tiếp che khuất cặp mắt của mình. Cầu môn trước, Peter Picha trách hai mắt là nhìn chằm chằm cao cao nhảy lên Vermaelen. Hai chân của hắn chậm rãi phía bên phải bên cạnh di động. Hắn là chuẩn bị bên cạnh nháo. Băng một tiếng, Vermaelen chán là rắn chắc chắc đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Trận banh này phát lực vô cùng đầy đủ. Cầu nhanh là nhanh vô cùng. Tựa như là một đạo thiểm điện. Chelsea đội thủ môn Peter Picha trách phán đoán đối phương hướng. Mà lại phản ứng của hắn nhanh vô cùng. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá trong lòng vui mừng. Nhao nhao kích động đứng lên. Hai mắt bên trong tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm Peter Picha trách. Bộp một tiếng, Peter Picha trách ở giữa đụng phải bóng đá. Hiện trường tất cả Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là vui mừng. Kích động trong lòng trong nháy mắt liền muốn xông ra lồng ngực trói buộc. Bộc phát ra, keng một tiếng, bóng đá rắn chắc chắc đập trúng cầu môn dưới xà ngang xuôi theo. Bắn ngược trở về. Trực tiếp đập vào Picha trách trên lưng. Đạn tiến vào Chelsea đội cầu môn. Một so với một, Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Quả nhiên, vận khí tới cản cũng đỡ không nổi a. Quả nhiên, già hỗn sớm muộn là cần phải trả a. Quả nhiên, ngạch, chán không có quả nhiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.